Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1211, chương 1211, Đại Ẩn Vu Thi. Cao trăm trượng núi đá, từ bên trong nứt ra lỗ thủng, giống như là một đạo hẻm núi, lại chỉ có 3 trượng rộng, lộ ra cực kỳ chật hẹp, hai bên vách đá đục rỗng, có lầu các xây dựng vào nó trên. Tựa như đất bằng lên cao lầu, có thể nói xảo đoạt thiên công mà rất là hùng vĩ. Ngoài ra, hẻm núi phía bên phải trên vách núi đá có khắc 4 chữ lớn, tảng đá cổ thành, mà cái kia đạo chật hẹp hẻm núi liền như một đạo cửa thành, có tu sĩ trấn giữ, còn không ngừng hữu hình sắc khác nhau nam nam nữ nữ lui tới trong đó. Lúc này lại có 3 người từ đằng xa đi tới, cầm đầu tuổi trẻ nam tử, hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực, đi lại thoải mái, giống như là công tử thế gia, nhưng lại tu vi khó lường, rõ ràng một vị gia tộc bên trong tu tiên cao nhân. Sau đó 2 vị lão giả, một cái mặt mũi nhăn nheo, một cái sắc mặt tái nhợt, đều là nhắm mắt theo đuôi. Thần thái cẩn thận, nghiễm nhiên chính là gia tộc bên trong quản sự tùy tùng. 3 người thẳng đến hẻm núi đi đến, người kia dừng bước, một vị nhân tiên tu vi tráng hán đột nhiên ngăn trở rồi 3 người đường đi, nhìn hắn trang phục, có lẽ là Bàn Thạch Thành đệ tử. Tuổi trẻ nam tử cùng 2 vị lão giả chậm rãi ngừng lại, không rõ ràng cho lắm, đúng có mấy cái tu sĩ niên kỷ tướng mạo khác nhau, chỉ có luyện khí, trúc cơ tu vi, cũng đúng lúc đi tới gần, lại không người ngăn cản, mà là thẳng xuyên qua hẻm núi, trong giây lát mất đi rồi bóng dáng. Cớ gì ngăn cản? Tuổi trẻ nam tử hình như có bất mãn, lật tay cầm ra một khối ngọc bội giơ lên ra hiệu. Tiền bối hiểu lầm. Bàn Thạch Thành đệ tử lắc lắc đầu, nói: cấm bài không giả, không cần kiểm tra thực hư. Tuổi trẻ nam tử có chút ngạc nhiên, nhìn chung quanh, phía sau hắn 2 vị lão giả giữ im lặng, mà một cái trong đó lại tại truyền âm phàn nàn, người biết rõ tình huống không có lỗ mãng như thế. Ồ, tuổi trẻ nam tử ứng biến cực nhanh, lần nữa cầm ra một khối ngọc bài, Vi Lan Hồ Vệ gia. Tuổi trẻ nam tử gật lấy đầu, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn bảo lưu lấy vệ gia đệ tử trang phục, chính là vì ứng phó đề ra nghi vấn. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là có thể đủ lừa dối qua ải. Mà trung niên hán tử y nguyên không chịu để cho đường, khoát tay nói, cũng không phải như thế. A, tuổi trẻ nam tử kinh ngạc không thôi, ngẩng đầu thoáng nhìn. Hẻm núi 2 bên lầu các phía trên toát ra mấy đạo bóng người, có nhân tiên đệ tử, cũng có địa tiên cao thủ, từng cái cúi đầu quan sát mà vẻ mặt đề phòng. Cạn mà dễ thấy, trấn giữ hẻm núi cũng chính là cửa thành đệ tử, không chỉ một đã phát giác dị thường, hoặc đem bất cứ lúc nào nổi lên. Người này rông dài a, bóp chết hắn, lão vạn không được hành động thiếu suy nghĩ. Mặt mũi nhăn nheo lão giả hơi không kiên nhẫn, mặc dù cúi thấp đầu, lại sát tâm dần dần lên. Tuổi trẻ nam tử e sợ cho bất trắc, vội vàng truyền âm răn dạy. Đúng tại lúc này, lại nghe trung niên hán tử nói, vị này tiền bối nắm giữ bản thành cấm bài, lại không phải bản thành người, có thể thấy được thân phận có sai, mặt ngăn chớ trách. Không những vào không được thành, còn trêu chọc ngờ vực vô căn cứ, lúc này phiền phức lớn rồi. Lão vạn nhìn ngươi như thế nào thoát thân? Mặt mũi nhăn nheo lão giả vẫn còn đang trong tối phàn nàn, sắc mặt tái nhợt lão giả mặc dù cúi thấp đầu, mà hắn ánh mắt bên trong hàn ý dần dần nặng, rõ ràng cũng động rồi sát cơ, mà mắt thấy phiền phức lớn rồi. Tuổi trẻ nam tử cũng không nhịn được nhăn lại 2 hàng lông mày, nhưng lại đột nhiên linh cơ khẽ động, trong tay lần nữa cầm ra một vật. Trung niên hán tử thêm chút dò xét, vội vàng lui lại một bước, chắp tay nói, tiền bối, mời. Tuổi trẻ nam tử vung tay áo chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nói, lão vạn, lão xích, đi theo ta. Cùng lúc đó, hẻm núi hai bên trên lầu các, còn tại đề phòng bàn thạch thành đệ tử, cũng nhao nhao biến mất rồi bóng người. Bất quá, trung niên hán tử lại mặt lộ vẻ nghi hoặc, thoáng qua ở giữa, người tại hẻm núi bên trong, lại có quang mang lấp lóe bao phủ. Hiển nhiên vẫn là đi đường không thông. Tuổi trẻ nam tử có rồi vết xe đổ, không chút hoang mang cầm ra ngọc bội, theo lấy ngọc bội huy động, lấp lóe tia sáng tán đi. Hắn thừa cơ đi về phía trước, hai vị lão giả theo sát phía sau. Không cần một lát, ba người lần nữa thả chậm bước chân, mà vô luận lẫn nhau, đều là vẻ mặt nhẹ nhõm. Ha ha, đây cũng là bàn thạch thành, nguyên giới tu sĩ tụ tập địa phương, như thế thành trấn cũng là hiếm thấy. Cái gọi là bàn thạch thành, tọa lạc ở khe núi bên trong, hơn 10 dặm phương viên chỗ tại, địa thế chập trùng, cổ mộc thấp thoáng phía dưới, từng gian phòng xá xa gần xen vào nhau, khe núi bốn phía, đồng dạng có phòng xá xây dựa lưng vào núi, dường như cao lầu vờn quanh, có một phen đặc biệt cảnh quan. Bất quá kia trên núi cao, phải có trận pháp bao phủ, dùng được sau lưng hẻm núi, thành rồi duy nhất ra vào thông đạo. Hai vị, phải chăng đi dạo một hai? Chớ có phức tạp, nếu không hậu quả khó liệu. Vô Cửu, ngươi lấy ra đến tột cùng vật gì, vậy mà không hề bị ngăn. Tuổi trẻ nam tử, gọi là Vô Cửu, đi theo hai vị lão già, tự nhiên chính là Quỷ Xích cùng Vạn Thánh Tử. Ba người ra rồi hẻm núi, thả chậm bước chân, không khỏi dương mắt nhìn quanh, giữa lẫn nhau thì thầm nói nhỏ, mà trong đó Vạn Thánh Tử, y nguyên hồ nghi khó tiêu, Ngọc Thần Điện lệnh bài. Há, trách không được cái kia bàn thạch thành đệ tử, đối ngươi tất cung tất kính, mà ngươi ở đâu ra Ngọc Thần Điện lệnh bài, hẳn là đến từ Long Thức Tế Ti. Đúng a, Vô Cửu không có phủ nhận, nhưng cũng không muốn nhiều lời. Vào thành thời điểm, liên tiếp gặp khó, khiến cho hắn kinh ngạc sau khi, chỉ coi là bị Long Thước lừa. May mà hắn lấy ra Ngọc Thần Điện tín vật, cũng chính là Long Thước lệnh bài, cuối cùng là thông suốt. Bằng không hắn chỉ có thể mang theo lão yêu, lão quỷ quay người chạy trốn. Bất quá, Long Thước gia hỏa kia cũng không có giảng lời nói thật. Nghĩ muốn tiến về các nơi, không chỉ muốn nắm giữ cấm bài, còn muốn có được ứng thân phận, mà hắn Vô Cửu y nguyên ăn mặc vệ gia đệ tử trang phục, khó tránh khỏi lần nữa biến khéo thành vụng. Lấy ta ý kiến, đi đầu dàn xếp xuống tới, quỷ huynh nói không sai, có rồi chỗ an thân, lại thỏa thích đi dạo một phen. Ha ha, Vô Cửu biết nghe lời phải, tăng tốc bước chân. Quỷ Xích y nguyên cẩn thận, sau đó mà đi. Vạn Thánh Tử thì là có chút hưng phấn, bước nhanh chân, trái phải nhìn quanh, hai cái tròng mắt có chút lóe sáng. Lấy hắn yêu tộc tổ sư thân phận, chưa từng như vậy chui vào thành trấn bên trong. Bây giờ hắn cũng thành rồi một vị tu sĩ, chứng kiến hết thảy cảm thụ hoàn toàn khác biệt. Trăm trượng nơi xa, có núi đá đứng sừng sững, phía trên xây dựng lầu nhỏ, bốn mặt trọn mái hiên nhà bay sừng, tạo hình cổ phác tinh mỹ, có lẽ là nhà trọ. Một đầu tảng đá xanh đường phố, như vậy trái phải tách ra, kéo dài mà đi, liên tiếp lấy các nơi phòng xá sân nhỏ, thỉnh thoảng hồ nước cách xa nhau, cây già lượn quanh, còn có kỳ hoa dị thảo nở rộ nôn nhị, mấy con chim mà chơi đùa tung bay, lại có cầu nhỏ nước chảy, cao lầu cao chót vót, dãy núi như bình phong, giống như màu mực họa quyền, như thế khoan thai cảnh tượng, chỗ nào lại là cái gì ồn ào náo động chỗ tải. rõ ràng là điền viên phong quang hợp ở một thành. Nhân gian tiên cảnh đang ở trước mắt a. Vô Cửu đi đến trên đường phố, không khỏi có chút thất thần. Thành này bên trong có cảnh, người đi cảnh bên trong tình hình, giống hay không là năm đó Hữu Hùng đô thành, lại thiếu rồi Hồng Trần chiếu cố, mà nhiều rồi có chút lạ lẫm. Huống chi hắn cũng không lại là một mình con ngựa, mà là mang theo một đầu lão yêu, một đầu lão quỷ, mà Vô Cửu chỉ là thoáng hoảng hốt, chợt tức khôi phục thái độ bình thường. Này bàn thạch thành, nhìn như tiên cảnh đồng dạng, lại cùng đầm rồng hang hổ không có hai loại, nói không chừng bất cứ lúc nào đều có hung hiểm hàng lâm. Cũng quả nhiên, theo lấy dần dần hướng phía trước, trên đường phố tu sĩ cũng nhiều hơn, ba người không dám khinh thường, một mực cúi đầu đi nhanh, giây lát, đi ngang qua khe núi mà qua, khe núi đầu bắc, có khác liên miên phòng xá, vạn thánh tử thẳng đến một cái ngõ nhỏ mà đi, lại quay đầu ra hiệu, Vô Cửu mang theo quỷ xích, sau đó mà tới, hắn thêm chút phân biệt, gật lấy đầu, y theo đồ giản chỗ bày ra. Long thước nhà ở liền ở chỗ này, tiến vào hẻm nhỏ, ngoặt một cái, một tòa trạch viện xuất hiện trước mắt, lại cửa lớn đóng chặt, bốn phía cấm chế bao phủ. Ba người như vậy ngừng lại, thần sắc khác nhau, ta đã thầm bên trong xem xét, mảnh này tòa nhà chủ nhân tu vi không yếu, Long thước như thế nào lựa chọn hiểm địa an thân đây? Vạn huynh chớ có quên rồi, Long thước chính là Ngọc Thần Điện cao nhân. Vạn thánh tử lo lắng sau khi cùng quỷ xích truyền âm nói chuyện với nhau, Vô Cửu lại là nhếch miệng cười một tiếng. Cửa sân trên đầu cửa treo lấy biển gỗ Long phủ, hai cái chữ vàng lập lòe phát sáng, ngược lại là tiết kiệm được nghiệm chứng phiền phức. Nơi đây chính là Long thước phủ đệ, mà trái phải không thấy dị thường. Vô Cửu đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, đóng chặt cửa sân có hào quang lóe lên, chợt tức từ từ mở ra. Hắn hướng về phía vạn thánh tử, quỷ xích gật lấy đầu, nhấc chân đạp vào trước cửa thềm đá, thoáng qua ở giữa, xuyên cửa mà qua, theo lấy lại một đạo pháp quyết. Cửa sân, vanh, người tại trong sân, trong ngoài khác biệt, ba gian phòng chính, nửa khối bãi cỏ, một đầu đường mòn kết nối lấy thạch đình, hồ nước, còn có kia vờn quanh bốn phía cao hai trượng tường viện. Chính là toàn bộ Long phủ cảnh tượng. Trạch viện mặc dù không lớn, cũng không có cây cối, lại thắng u tĩnh độc đáo, mà lại trận pháp bao phủ mà tự thành một phương thiên địa. Ha ha, cũng không tệ. Vô Cửu chợt sân tản bộ một vòng, đẩy cửa vào nhà, ba gian phòng quán thông, trái phải bày đầy gỗ mấy, gỗ cách, cùng với ngọc khí đồ cổ, trong đó trưng bày giường gỗ, bồ đoàn, đỉnh lô, minh châu những vật này, có lẽ là để đó không dùng nhiều năm mà không người theo lý. Trong phòng lộ ra có chút lộn xộn, Vô Cửu làm sơ dò xét, quay người ngồi tại trên giường, đưa tay dựa lấy gỗ mấy, mỉm cười tự nói, nơi đây náo bên trong lấy tĩnh, ngại gì ẩn cư mấy ngày đây, chỗ gọi là đại ẩn ẩn vào chợ. Ai, hắn ẩn sĩ mà nói, đơn thuần trêu chọc, bất quá, theo hắn nghĩ đến, hắn mang theo quỷ xích, vạn thánh tử trốn ở tu sĩ tụ tập bàn thạch thành, có lẽ vượt quá nguyên giới gia tộc ngoài ý liệu. Mà hắn còn tự nghĩ, nhịn không được kinh ngạc nói, lão vạn, ngươi làm gì a? Quỷ xích cùng vạn thánh tử cũng theo lấy vào nhà, người phía trước nhìn thấy trong phòng lộn xộn, quay người lui lấy ra ngoài, mà cái sau lại là hai mắt sáng lên, hai tay áo cùng vung, theo đó, hô, một tiếng, gió mạnh xoay quanh, Vô Cửu uống quýt ngồi vững vàng. Chợt tức lại là khẽ giật mình, chỉ gặp trong phòng ngọc khí, đồ cổ, cùng với gỗ mấy, gỗ cách chờ tạp vật, đã bị quét sạch trống không. Cũng may mắn hắn ngồi ổn định, bằng không hắn cái mông dưới giường gỗ cũng mất rồi. Đây là long thước chi vật, làm ngươi chuyện gì? Vạn thánh tử quét sạch phòng, Lý Trực khí tráng quay người đi đi. Lão già, nghèo đến điên rồi. Vô Cửu đáp lễ một câu, lắc đầu không lời. Trong phòng bài trí, tất nhiên lộn xộn không chịu nổi, mà đã làm long thước, tự nhiên có giá trị không nhỏ, mà một vị yêu tộc tổ sư vậy mà như thế tham tài. Chẳng phải là nghèo đến điên rồi, mà phòng hết rồi, nhưng cũng thanh tĩnh. Vô Cửu ầm ra bầu rượu, đang muốn nghỉ ngơi một lát, lại vẻ mặt khẽ động, chậm rãi đứng dậy, nguyên bản bày đặt ngọc thạch đồ cổ trong góc, lại bố trí một tầng bí ẩn cấm chế, mà xuyên thấu qua cấm chế nhìn lại, rõ ràng là cái phong bế cửa hang chỗ tại. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?